Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 816, khơi dòng nghênh Hoàng Châu 2. Vào thời khắc này, mặc dù trong bầu không khí vô cùng trang nghiêm, nhưng đám người phía dưới cũng không nhịn được mà truyền ra từng tiếng động. Số bậc thang của đội trưởng lúc trước đã khiến cho tâm thần của bọn chấn động rồi, nhưng bọn họ vẫn còn có thể nhịn được. Nhưng lúc này Ấn Kiết Hứa Thanh đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đã đạt đến trình trước đó chưa từng có. Lập tức có từng đạo ánh mắt không cách nào tin từ bát phương tám hướng loạt hội tụ đến trên người Hứa Thanh. Vô luận là chúng tu sĩ trong Thái Sơ Thành, hay là đám người thanh thuấn ở độ cao khác biệt trên bậc thang, tâm thần tất cả đều vô cùng chấn động. Hứa Thanh ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh, cất bước về phía trước. Dưới vạn chúng nhìn chăm chú, hắn bước từng bước một, tựa như một thiếu vương giả, đi lên trên bầu trời, đi về phía đại đế. Hắn đã vượt qua mấy người khác, vượt qua thiếu niên nhân tộc Ninh Viêm, vượt qua Thanh Thu trong mắt lộ ra phức tạp, vượt qua Trương Ti vận thần sắc lãnh, vượt qua đội trưởng với vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau khi vượt qua mọi người, hắn lại bước đi thật lâu, cho đến khi đi tới bậc thang thứ 2790, đi tới độ cao nhất so với mọi người, đi tới giữa thiên địa. Vượt lên dẫn đầu. Giờ phút này, hắn còn cách đại đế 7909 bậc nữa. Phía sau của hắn là 9 người khác. Phía sau nữa chính là vô số tu sĩ nhân trên mặt đất. Đứng ở vị trí này, Hứa Thanh đã hoàn toàn hiểu rõ, sau khi đi tới Thái Sơ Lưu Trụ, mỗi một điểm thêm vào, đều có ý nghĩa. Ý nghĩa của chúng nó, có lẽ không phải mỗi một lần đều giống nhau, nhưng này chính là ở nơi đây. Trên thực tế từ khi mọi người vừa mới đến nơi này, khảo hạch đã bắt đuôi. Bởi vì sau khi hắn đứng ở cái độ cao này, giọng nói tang thương mang theo gông hiêm nghị của đại trưởng lão chấp kiếm ở trên bầu trời lại lần nữa truyền. Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, Trương Ti Vận, ba người không phân biệt đoạt tới độ cao 3.000 trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ, tiến lên 3.000 bậc. Theo từng cái tên được hô lên, 10 người Hứa Thanh lần lượt đi về phía trước, hắn vẫn là người dẫn thứ nhất như trước, chưa từng biến hóa chút nào cũng không cách nào rung chuyển nửa điểm. Mà ở vị trí cao hơn, hắn nhìn qua pho tượng đại đế đặt trên nơi cao nhất, nhìn qua ba thanh kiếm lệnh tràn ra hào quang rực rỡ phía dưới, giờ phút này, cự ly của hắn còn cách chúng nó 4209 bậc. Ngay sau đó, một giọng nói triệt vang vân tiêu, gõ kim kích đá vang lên. Trương Ti Vận, lấy được 48 khối mảnh vỡ trong quỷ động, tiến lên 480 bậc. Thanh Thu, lấy được 230 khối mảnh vỡ, tiến lên 2300 bậc. Trần Nhị Ngưu, lấy được 301 khối mảnh vỡ, tiến lên 3010 bậc. Hứa Thanh, lấy được 421 khối mảnh vỡ, tiến lên 4210 bậc. Trong khi trời đất chấn động bởi thanh âm này, 10 người trên bậc thang hang ha nhau đi về phía trước, chỉ là ngoại trừ đội trưởng ra, những người khách về bóng lưng Hứa Thanh ở phía trước, ánh mắt phần lớn đều trở nên phức đến cực hạn. Nhất là Trương Ti Vận, lúc này thần sắc của gã trở nên vô cùng âm trầm, sát với Hứa Thanh cũng vô cùng mãnh liệt, bởi vì nếu không phải Hứa Thanh ra tay, lần này gã không thể nào chỉ đứng thứ 9. Bởi vì lúc trước vì trốn chạy để khỏi chết, gã cần phải triển khai bí pháp đĩa sinh một của thân thể của mình, thực hiện một màn ve sầu thoát xác, nhưng lại đánh mất túi trữ vật cùng với mảnh vỡ bên trong. Mặt khác, gã cũng phát hiện, bây giờ phía trước gã, ngoại trừ Hứa Thanh và Trần Nhị Ngu ra, còn có Thanh Thu, vả lại khoảng cách hai bên cũng không gần. Hứa Thanh không có hứng thú quan tâm tới sự oán hận của Trương Ti Vận, giờ phút này hắn đi từng bước đi lên từng bậc thang về phía trước, từng bước, đi phía đỉnh phong. Trái phải hắn không có một người. Theo hắn đi về phía trước, toàn bộ tu sĩ nhân tộc ở bên dưới cũng đều nghẹn xôn xao, giờ phút này, trong ánh mắt của họ không hề có những thân nhạch, trong mắt chỉ có một người, đó là Hứa Thanh. Bởi vì lúc trước Hứa Thanh chỉ còn thiếu 4209 bậc, số bậc này còn ít hơn một bậc so với con số mà hắn vừa được ban thưởng. Mà giờ khắc này, trong khi Hứa Thanh đi về phía trước, khi hắn đi tới bậc 8000, đi tới bậc thứ 9000, đi tới bậc 9990, đi tới bậc 9999 cuối cùng. Sau khi bước lên, hắn đã đi tới thanh kiếm lệnh chính giữa lúc trước. Phía sau của hắn, người cách gần nhất chính là đội trưởng, đang đứng ở vị trí hơn 7.000 bậc, tiếp theo là Thanh Thu ở hơn 5.000 bậc, tiếp đó mới là Trương Ti Vận, ở khoảng hơn 3.000 bậc. Mà hắn giờ phút này, đã đi tới đỉnh phong nhất, nhưng hắn vẫn còn thừa lại một bước chưa đi. Một cái chớp mắt này, không chỉ là vô số ánh mắt dưới mặt đất hội tụ, ngay tất cả chấp kiếm giả trên không trung cũng đều nhao nhao cúi đầu, nhìn về phía Hứa Thanh. Loại sự tình này, từ xưa đến nay không phải là chưa từng xuất hiện,